Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 650, Magneto gia nhập. Phương Mặc cùng sói thúc tốc độ phi hành đều không chậm. Phương Mặc đừng nói là, một cái ý niệm trong đầu có thể đến loại đó. Sói thúc, hiện tại quen thuộc đã lâu năng lực phi hành về sau. Mặc dù trong chiến đấu không thể hoàn mỹ đem năng lực phi hành dùng đến, nhưng đường thẳng phi hành là không có chút vấn đề nào. Tăng thêm sói thúc hiện tại thân thể lực phòng ngự vô cùng cao, tốc độ phi hành dễ dàng đạt tới 15 Mach vẫn là không có vấn đề. Cái tốc độ này đối với Phương Mặc mà nói giống như tốc độ như rùa. Trên đường đi thoải mái nhàn nhã, rất nhanh đến. Mà lúc này, ở cái kia to lớn sóng não bắn thất bên trong, Jack vừa rồi hoàn thành mình thao tác, đem Eric ám sát tổng thống tin tức toàn bộ xóa bỏ. Về phần những kia giữ ở máy vi tính bưng, Jack cũng là làm hết sức khống chế những người kia đi xóa bỏ. Về phần cấp độ càng sâu, Jack dự định cầu một chút Phương Mặc, khiến Phương Mặc giúp một tay Eric. Từ Phương Mặc đối đãi nhóm người mình thái độ đến xem, Phương Mặc đối với Eric hẳn không phải là rất đáng ghét. Van nài, cần phải có thể rơi xuống trong viện. Quả nhiên, trong thần thức Jack cùng Eric hai người đang từ cái phòng dưới đất kia đi ra. Hoa, là Phương Mặc ca ca a. Những kia người biến dị đứa bé nhìn Phương Mặc, hưng phấn vọt lên, đối với Phương Mặc nói. Đặc biệt là lần trước Phương Mặc nói qua mấy cái kia không cách nào khống chế mình năng lực biến chủng tiểu hài tử, hiện tại cũng là phi thường hưng phấn cùng xung quanh hài tử chơi đùa. Xung quanh hài tử cũng không có trốn nữa lấy bọn họ. Mấy người bọn họ thấy được Phương Mặc, cao hứng không được, là nhỏ Mona, người tốt lắm, mấy cái này đặc thù hài tử Phương Mặc đều là nhớ kỹ. Mặc dù những người này ở đây trong nguyên tác chưa từng xuất hiện hay là xuất hiện qua Phương Mặc, cũng quên đi, nhưng cái này không trở ngại Phương Mặc nhớ kỹ bọn họ. Đều là tiềm lực a. Hoa, Phương Mặc ca ca ngươi nhớ kỹ ta. Quá tốt, nhỏ Mona vĩnh là cái kia cười một tiếng liền sẽ phát ra to lớn sóng âm bé gái. Hiện tại ở Phương Mặc dạy cho nàng khống chế biện pháp về sau, đã sẽ không lại nở nụ cười thời điểm phát ra to lớn sóng âm. Cũng có thể cùng những hài tử khác cùng nhau chơi đùa. Năng lực như vậy, cùng trong đời thứ nhất X-Men một người rất giống. Nhưng, Mona cái này năng lực biến chủng là cùng tâm tình có liên quan. Nếu là vô cùng vui vẻ dưới tình huống phát ra tiếng cười mà nói, uy lực thậm chí có thể xuyên thấu địa cầu, giết chết địa cầu một đầu khác người. Tốt, nhỏ Mona, ta là tới tìm dạy. Các ngươi chơi trước, đừng quên ta dạy cho ngươi a hát xong. Hảo hảo luyện tập, sau đó có thể trợ giúp Phương Mặc ca ca đánh người xấu. Phương Mặc sờ nhỏ đầu Mona cười nói. Tốt Phương Mặc ca ca, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập ngươi cho đồ vật. Nhỏ Mona biết điều gật đầu. Sau đó xoay người tiếp tục đi cùng những kia người biến dị tiểu hài nhi đi chơi. Còn có Phương Mặc ta ca ca, ta cũng sẽ hào hào luyện tập. Một cái khác tiểu hài tử nhảy cẫng đối với Phương Mặc nói. Năng lực của đứa trẻ này cũng là không thể khống loại đó. Năng lực biến chủng là nhảy một cái có thể đưa tới như địa chấn chấn động. Cho nên trong thế giới của hắn liền chạy cũng không có. Phương Mặc cũng là giải quyết hắn vấn đề. Nhỏ Nick, rất khá. Còn có ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Mặc nhất đối với những hài tử chính mình từng dạy dỗ kia nói khích lệ mà nói, đối với những kia trên cơ bản có thể khống chế mình năng lực biến chủng tiểu hài tử cũng là khích lệ một phen, sau đó cũng là đi tìm Trác. Phương tiên sinh, ngài đã tới. Sau khi vào cửa, trước tiên gặp đến chính là Henry. Henry đối với Phương Mặc gật đầu, sau đó tiếp tục đi học tập Phương Mặc cho hắn đồ vật. Những thứ đó, bọn họ hiện tại đã nhanh học xong. Thấy được Phương Mặc hư hư thực thực tới giám sát, Henry đương nhiên muốn học tập càng tăng thêm cố gắng. Phương Mặc gật đầu, sau đó hướng về đi vào trong đi. Ở phòng làm việc của Jack ngồi xuống, chờ Jack cùng Eric, chỉ chốc lát nóng lên. Jack sau mặt bàn giá sách mở ra, hai người xuất hiện ở trước mặt Phương Mặc. Jack cẩn thận, quả nhiên không hổ là bạn gay. Eric thấy một lần trong phòng Jack xuất hiện người xa lạ, trên người chuẩn bị xong mấy viên kim loại hạt châu, nhanh chóng tung bay ở trước người, hợp thành trận thế, dừng tay. Eric, Jack vừa thấy là Phương Mặc, vội vàng tổ chức Eric. Eric, đây chính là ta nói cho ngươi quý nhân. Jack chỉ về phía Phương Mặc, nói, chính là hắn chữa khỏi chân của ngươi, lại lấy ra những thứ đó. Nghe được Phương Mặc chính là quý nhân kia, Eric thu hồi mình hạt châu, nhìn về phía Phương Mặc, đánh giá nói, phải. Jack gật đầu, sau đó đối với Phương Mặc nói, Phương tiên sinh, ngươi đã đến thế nào cũng không nói một tiếng, ta tốt hơn đi đón ngươi. Bẩm nhà mình, còn cần người khác tiếp Jack, lời này của ngươi nói thật là khách khí. Phương Mặc cười nói, ha ha ha, lời này cũng là, ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là bạn tốt của ta, Eric, ngài cũng biết, hắn chính là Magneto. Jack đi đến trước mặt Phương Mặc, giới thiệu nói, ta đã biết. Phương Mặc gật đầu, ngươi tốt, Phương tiên sinh. Eric thấy thế, cũng là khách khí vươn tay, ngươi tốt. Phương Mặc thấy thế cũng là đưa tay ra, hai người nắm tay, sau đó phân chủ khách ngồi xuống. Lần này tới, một là nghe nói Eric vượt ngục, đến giải quyết một chút đến tiếp sau vấn đề. Hai, cũng là mấy người các ngươi học được không sai biệt lắm, đến cấp ngươi đưa nhị đại chiến y, đồng thời, chính thức khởi động chúng ta nuôi dưỡng kế hoạch. Phương Mặc cười nói, Eric ở não người bên trong vật lưu lại ta đã xóa bỏ. Đương nhiên, trên Internet đồ vật ta sẽ không có biện pháp, cần ngài xuất thủ. Jack gật đầu, trên Internet dấu vết ta trước khi đến đã để Tinh Kỳ Ngũ giải quyết. Chủ yếu là một chút dấu vết phương diện vấn đề, cái này dính đến các ngươi không biết lĩnh vực. Đương nhiên, ở thấy được Eric, ta cũng giải quyết. Phương diện nói tự nhiên là nhân quả luật vấn đề này. Vật này, một khi tiêu trừ, có thể sẽ đưa tới rất nhiều không thể khống nhân tố. Nguyên bản thế giới là thế nào Phương Mặc không biết, nhưng bây giờ, Phương Mặc là đem giải quyết. Chuyện sẽ dựa theo quỹ đạo phát triển chính xác, sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Đương nhiên, Phương Mặc bản thân liền là cái vấn đề lớn. Cảm ơn, Eric nói, không cần, hiện tại, ta hướng về phía ngươi. Eric tiên sinh chính thức phát ra mời, gia nhập chúng ta, cùng nhau là tương lai của người biến dị phấn đấu. Không biết, ngươi có hay không hứng thú này? Phương Mặc cười phát ra mời, nói, mặc dù ta còn không phải hiểu rất rõ ngươi, nhưng nhìn chị cho ngươi tốt chắc. Hơn nữa còn cho nhiều người biến dị như vậy hài tử sinh tồn được hy vọng. Ta đáp ứng ngươi, chẳng qua, nếu ngươi khiến ta thất vọng mà nói, cùng đừng trách ta, hạ thủ không lưu tình. Eric vĩnh viễn là Eric, coi như là hiện tại, nói chuyện cũng là vô cùng vọt lên. Tiểu tử, tạm biệt không biết điều. Nghe nói như vậy, sói thúc liền không muốn. Ngươi là của người nào? Eric nhìn về phía sói thúc, cau mày, hắn luôn cảm giác người này có chút quen thuộc. James Howlett, sói thúc nhíu mày, nói, ta nhớ ra, lúc trước, ta cùng Jack đi mời ngươi, ngươi còn cự tuyệt qua chúng ta. Eric suy nghĩ một chút nói, ngươi dám chống đối lão đại của ta, ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút, ngươi Magneto này. Thật ra thì cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Sói thúc hừ lạnh một tiếng, móng vuốt thép từ trên tay xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,